Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, vũ tu kiếm tiền năng lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phốp, Hạ Vũ không kềm hãm được cười ra tiếng, vỗ một cái Ngô Đại Đông bả vai, để cho hắn lái xe đi huyện thành. Hiển nhiên không có để ý Ngô Đại Đông, cố ý bóng tối như vậy nói tiếng nói, bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, ruộng thuốc nhiều tài nguyên như vậy, coi như ám nhiên tùy ý ăn uống, vậy không gây thương tổn được gân cốt, tiêu hao bất quá là không đáng kể mà thôi. Đối với lần này, mình cũng không thèm để ý Ngô Đại Đông nói tiếng nói, để cho bọn họ đi huyện thành, mình chính là và Chu Băng Băng các nàng cùng nhau. Ngồi xe theo ở phía sau, khách sạn Long Môn, bởi vì là sáng sớm, khách sạn Long Môn trên căn bản không việc gì quý khách. Ngược lại thì Trần Tư Giao ôm Tuyết Nhi, ở đại sảnh chơi đùa trước, trong đó quan lão đặc biệt Tuyết Nhi, trêu chọc Tuyết Nhi luôn luôn vang lên sang sảng tiếng cười lớn. Hạ Vũ tiến lên cười nói, quan lão, dậy sớm như vậy à? Người cũng không cũng giống vậy. Tới Tuyết Nhi, để cho ra ra ôm một cái. Quan lão đưa tay ôm lấy trên đất chơi đùa Tuyết Nhi. Kết quả bị cái này bé gái tay nhỏ bé níu lại dâu trắng như tuyết, nhất thời đau ăn răng toét miệng, nhưng còn có tràn đầy tự ái nụ cười. Tự xem chơi đùa liền bọn họ, quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau Lăng Không, cùng với ánh mắt mang theo nhàn nhạt vẻ khao khát Lâm Sâm. Hạ Vũ cao giọng cười một tiếng, đồ trở tới đây, để cho lớn đông tháo xuống đi. Đúng rồi Sâm bá, ngươi tới nhìn một chút những thứ này nửa linh quả công hiệu. Phẩm chất hẳn không kém. Được, Lâm Sâm cũng không từ chối. Đi theo Hạ Vũ sau lưng, đi tới sau xe mở cặp táp ra. Nhìn đầy xe phát ra thoang thoảng trái cây, nhất thời nắm lên một cái chén lớn trái táo, thở dài nói, Vũ thiếu gia, đây là trái táo sao? Đúng vậy, thế nào? Hạ Vũ hỏi ngược lại cười nói, Lâm Sâm thán phục nói, có thể cái này trái táo đầu quá, tầm thường trái táo phân lượng, 3-4 cái vậy để không được cái này một cái chứ? Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nếm một chút, khẩu vị không tệ, bên trong uẩn linh lực vậy rất thuần túy. Hạ Vũ thúc giục Lâm Sâm nếm một chút, trong lòng cũng sản sinh ra một tia tiểu khao khát cảm. Xem những thứ này linh quả bán giá bao nhiêu cách tương đối thích hợp. Mà Lâm Sâm ở thưởng thức qua sau đó, nhất thời trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Rõ ràng cảm giác được trong tay bị hắn gặm một cái màu xanh lớn trái táo. Chất lỏng trong ẩn chứa mạnh mẽ linh lực, như là mỗi ngày mình ăn uống đủ lượng nói. Như vậy Lâm Sâm dám bảo đảm, mình cái này nguyên bản cơ hồ hao hết tiềm lực thân thể, sẽ lần nữa bùng nổ, thực lực tăng mạnh một đoạn. Lập tức, hắn quay đầu lại cung kính nói, Vũ thiếu gia, cái này nửa linh quả công hiệu cường đại, bên trong uẩn linh lực sợ rằng đạt tới chân chính linh quả 2 thành chi hơn. Lão nô khẩn cầu bán ra cho ta Lâm gia một nhóm. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ Vũ thiếu gia đại ân. Lâm Sâm lời nói mang theo vẻ kích động, cúi người ở Hạ Vũ trước mặt, nhún nhường không dứt. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy hắn nói, tốt lắm Sâm bá. Ngươi liền chớ khách khí với ta, trước đáp ứng qua ngươi, yên tâm đi, cần muốn bấy nhiêu nửa linh quả, ngươi cho một con số, cùng làm xong chuyện nơi đây, ta để cho lớn đông đi ruộng thuốc nơi đó, cho ngươi hái mới mẻ nửa linh quả, bảo đảm bên trong uẩn linh trí dư thừa, đa tạ Vũ thiếu gia, từ xưa lễ nghi không thể phế, cần tôn ti có thứ tự. Lâm Sâm nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đồng thời lại nói như vậy, rõ ràng lời này là ở thay Hạ Vũ lót đường. Theo Lăng Không loại người này, tụ tập mà đến càng ngày càng hơn, phải tạo dậy Hạ Vũ chủ nhân uy nghiêm, nếu không tương lai làm sao dẫn bọn họ. Cho nên Lâm Sâm cái này tư thái, để cho phía sau Lăng không giống vậy không dám vượt quỹ. Tùy ý Hạ Vũ làm sao chơi đùa, cũng không dám mắt không tôn thượng. Lập tức, Hạ Vũ hiển nhiên không quan tâm cái đề tài này, mà là tặc hề hề nhỏ giọng hỏi. Sâm bá, cái này nửa linh quả giá tiền, nên như thế nào bán à? Giá thị trường lưu động tụ linh u lan cây non mới mọc. Một viên liền giá trị 10 viên trăm năm nhân sâm núi lâu năm. Giá trị lại là qua 15 triệu. Giống vậy một bụi thành thục tụ linh u lan là cây non mới mọc 10 lần có thừa. Giá trị hơn 100 triệu. Mà linh quả giá cả giống như vậy. Lâm Sâm ở bên cạnh cung kính phân tích, đồng thời nói ra cái này bộ mặt thành phố giá cả. Cái này làm cho Cầm Hạ Vũ sấm hư. Cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, vậy ý của ngài là, chúng ta nửa linh quả, giá trị qua, mỗi viên rưỡi linh quả, nếu như cũng như lão nô trong tay cái này trái táo mà nói, giá cả mỗi viên thấp nhất 20 triệu, Lâm Sâm sắc mặt bình tĩnh, rất nghiêm túc, nói ra những lời này thời điểm, mặt không đỏ không thở mạnh. Rất nghiêm chỉnh trả lời, hết lần này tới lần khác cái này nghiêm chỉnh dáng vẻ, để cho Hạ Vũ cảm thấy quen thuộc hơi thở. Cái này căn bản là mình khinh suất thời điểm, nghiêm trang ẩu tả à. Một viên rưỡi linh quả lại có thể giá trị qua 20 triệu. Đây quả thực là điên rồi à. Nói dễ nghe điểm là nửa linh quả, khó nghe chính là nát vụn trái táo à. Một viên nát vụn trái táo, ngươi đặc biệt muốn bán 20 triệu, vẫn là giá thấp nhất. Cái này CMN muốn một chơi lớn liền à. Nhất thời, Hạ Vũ sợ hãi kêu nói. Sâm bá, ngươi thương thế còn chưa lành sao? Hoặc là nói làm bị thương đầu óc, ngươi cái này quá làm bậy à. Một cái trái táo giá bán 20 triệu, giá cả vậy qua không đáng tin cậy đi. Lão nô không dám loạn nói đều là sự việc, huống chi chúng ta linh quả đầu, phổ biến vượt qua tầm thường nửa linh quả thể tích 2 đến 4 lần. Giá cả theo lý tăng lên nữa một ít, gấp bội có chút tàn nhẫn, không bằng liền giá bán 30 triệu một viên đi. Lâm Sâm bài đầu ngón tay, nghiêm trang tính, đừng đề ra có hơn cái kia. Cái này làm cho Hạ Vũ trước mắt biến thành màu đen. Ngoại giới thanh âm đã tự động che giấu. Nội tâm hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mình ruộng thuốc như vậy hơn phân nửa linh quả đâu. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ trở thành nhóm lượng đi ra. Phẩm chất vậy đang gia tăng. Cái này một viên nát vụn trái táo 30 triệu. Mình cũng có thể đặc biệt mua toàn bộ địa cầu. Đối với lần này, Hạ Vũ giờ phút này đã không cách nào than khổ. Bất quá mặc dù Lâm Sâm nói có chút không cách nào tiếp nhận, rất khoa trương phóng đại, nhưng Lâm Sâm nói những thứ này hết thảy đều là võ tu thị trường nơi cân nhắc. Bởi vì liền hắn mới vừa rồi đều cảm giác cái này nửa linh quả bên trong uẩn linh lực chi thuần túy. Mình hàng loạt uống nhất định có thể để cho tiềm lực hao hết thân thể. Lần nữa tỏa sáng tiềm lực, thực lực cao hơn một tầng lầu. Hơn nữa liền Lâm Sâm loại này tuyệt mệnh võ tu mà nói, giá trị con người nhất để cũng có 1 tỷ. Đừng xem nhẹ tuyệt mệnh cao thủ kiếm tiền năng lực, đây là nhất cơ bản. Tuyệt mệnh cao thủ cũng không phải là cải trắng, có thể gọi chi là tuyệt mệnh. Ở bên ngoài đi trên căn bản đều là đi ngang nhân vật. Phạm sự chính là tổ hành động đặc biệt cũng phải lễ nhượng 3 điểm. Không dám tùy ý trêu chọc, dĩ nhiên chọc tới Hạ Vũ như vậy biến thái. Vậy thì chớ bàn những thứ khác, bây giờ lấy Hạ Vũ bỏ ra mặt nước bối cảnh thân thế. Chính là thực lực vượt qua tuyệt mạnh cao thủ võ tu. Diệp Vân Ca bọn họ cũng có thể phân phút giết chết. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là tuyệt mệnh cao thủ chính là rác rưởi. Vừa vặn ngược lại, đều là rất nhân vật lợi hại. Đã từng võ tu giới, Bách Hiểu Xanh, thống kê qua. phổ thông võ tu minh kính kỳ, tùy tiện kéo ra một cái đều có triệu giá trị con người. Ám kinh kỳ tùy ý kéo ra một cái, đều có dù sao cũng xuất thân. Đây là tối thiểu, nếu như xem đan hương hương cùng với ám nhiên, còn có lăng không cường đại như vậy, lại bối cảnh thâm hậu võ tu. Cái này giá trị cổ phần ít nhất được đẩy lên gấp 10 lần. Đây là tối thiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.